Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Nam Đế mặt mũi. Thái Vi Toán Kinh thôi diễn, hay là trống rỗng khu vực, có thể suy luận ra lúc trước chỗ chưa từng chú ý tới cao đẳng đại đạo quy tắc. Nhưng muốn suy tính ra, cần đại lượng thuật số cao thủ, nguyên từ thần thông liền muốn dễ dàng rất nhiều. Tần giáo chủ đã thiết kế ra mấy cái phương trình, dùng cái này suy tính nguyên từ phù văn, chỉ cần suy luận ra cấp độ càng sâu phương trình, đem nguyên từ thần thông cơ sở phù văn suy luận đi ra, liền có thể xác định môn thần thông này thể hệ hình dáng. Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến Thương Nghị nói, ta dự định sáng lập Thượng Thương học cung, bất quá Thượng Thương đến nay còn không trong tay ta. Sáng lập Thượng Thương học cung bắt buộc phải làm, nếu không tương lai Duyên Khang không có Thượng Thương nơi sống yên ổn. Yến Ngừ, ngươi có ý kiến gì không? Kinh Yến nói, đến nay Tây Thổ còn không có thành lập học cung, phu quân sao không từ Tây Thổ triệu tập nhân thủ? Tây Thổ rất nhiều nhân tài, nhưng là thế gia thiên kiến bè phái thâm căn cố đế. Phu quân tiến đến xây một cái dứt bỏ thiên kiến bè phái Thượng Thương học cung. Chân Thiên cung chủ nhất định vui lòng trợ giúp ngươi. Trợ giúp ngươi, cũng chính là trợ giúp nàng đánh vỡ Tây Thổ thế gia Đại Việt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Tây Thổ là Tần giáo chủ đánh xuống. Tây Thổ thế gia Đại Việt đối với Tần giáo chủ tôn kính nhất. Thượng Thương học cung xây ở Tây Thổ. Chỉ cần xin mời Tần giáo chủ đi làm cái tế tử. Có tên tuổi của hắn, lại thêm Chân Thiên cung chủ duy trì, vậy liền không có lực cản. Thượng Thương học cung xây thành đằng sau, phu quân liền có thể phản công Thượng Thương, đem Thiên Đình lưu tại Thượng Thương chó săn hoàn toàn diệt trừ. Từ đây Thượng Thương liền sẽ rơi vào phu quân trong tay, mà lại Thượng Thương nhập vào Duyên Khang. Hoàng đế cũng sẽ đại lực ủng hộ ngươi. Hư Sinh Hoa nhãn tình sáng lên, cười nói, Yến Ngữ ngụ ý này hay, cứ làm như thế. Như vậy, Tần giáo chủ Thái Vi Toán Kinh cùng nguyên từ thần thông, ta Thượng Thương học cung nên lựa chọn phương hướng nào? Kinh Yến suy tư nói, đạo môn thành lập thời gian xa xưa, có cực sâu nội tình, mà Thượng Thương học cung còn chưa sáng lập. Phu quân không có tiền vốn cùng đạo chủ tranh chấp, mà lại, Thái Vi Toán Kinh hẳn là cực kỳ phiền phức, trong vòng mấy năm cũng khó khăn có thể ra thành quả. Mà nguyên từ thần thông cũng rất dễ dàng ra thành quả. Mấy năm sau, Thượng Thương học cung cùng Thiên Thánh học cung chia sẻ nguyên từ thần thông thành quả. Mượn Thiên Thánh học cung tên, dương danh thiên hạ, đánh ra danh khí. Thiên hạ sĩ tử tự nhiên vui lòng tiến vào Thượng Thương học cung cầu học. Nàng cười nói, mà khi đó, đạo môn nghiên cứu Thái Vi Toán Kinh hẳn là còn không có bao nhiêu thành quả. Phu quân khi đó có tên lại có người, liền có thể tham dự Thái Vi Toán Kinh trong nghiên cứu. Hư Sinh Hoa hoàn toàn yên tâm, cười nói, có vợ như vậy, còn cầu mong gì? Hai vợ chồng thương nghị đã định. Kinh Yến nói, Tú công chúa là Tây Thổ tòng nhất phẩm quận vương. Hoàng đế đối với nàng rất là tín nhiệm, mà lại nàng là nữ tử, nữ trung hào kiệt, Tây Thổ lấy nữ tử vi tôn. Đối với nàng rất là tin phục, nhân mạch cực lớn, ta đi bái phỏng Tú công chúa, đả thông tầng quan hệ này, thông qua nàng đả thông Chân Thiên cung quan hệ. Phu quân cùng Tần giáo chủ thương nghị, đả thông Tần giáo chủ tầng quan hệ này, dạng này liền không có lực cản. Hư Sinh Hoa quyết định thật nhanh, nói với Tần Mục việc này. Tần Mục cười nói, Tây Thổ chỉ có một cái Chân Thiên cung. Chân Thiên cung nguyên bản chính là Thượng Thương cấp dưới, nhưng những năm gần đây đối với Tây Thổ khống chế không bằng lúc trước. Đến mức Tây Thổ thế gia Đại Việt san sát, thời kỳ hòa bình còn thì thôi. Nếu như xuất hiện náo động, Tây Thổ tất phản. Hư huynh sáng lập Thượng Thương học cung chủ ý rất tốt. ta có thể đi ngươi Thượng Thương học cung treo cái tên. Ngươi còn cần tiếp một chút Dục Tú muội tử, nàng tại Tây Thổ cắm rễ rất sâu, sau đó cùng nàng cùng một chỗ dâng thư hoàng đế. Hoàng đế sẽ phát tiền nhóm người cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày sáng lập Thượng Thương học cung. Hư Sinh Hoa đại hỉ, Tần Mục xử lý tốt Thiên Thánh học cung một chút việc vặt. Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, Mục Nhi, chúng ta nên xuất phát. Tần Mục lên tiếng, từ biệt Tư Bà Bà, đuổi theo Tiều Phu, Đế Dịch Nguyệt bọn người. Trước mặt Bá Châu Phủ có một tôn tai thần tượng đá. Tiều Phu Thánh Nhân nói, Thiên Vương phải chăng muốn đi qua nhìn một chút? Đế Dịch Nguyệt lạnh nhạt nói, đi xem một chút cũng tốt. Tần Mục theo bọn hắn đi vào Bá Châu Phủ. Tượng đá là từ trong Bá Châu Thành chui ra ngoài, cực kỳ cao lớn, đứng vững ở trong thành như là một ngọn núi. Bức tượng đá này là đầu chim thân người, cánh chim nửa mở, đôi mắt cực kỳ sắc bén. Đây là một nữ tử tượng đá, trên người nàng hất lên chu tước hỏa văn lông vũ. Thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng tư thái lộ ra rất là yểu điệu. Nếu như không nhìn đầu chim cùng vuốt chim, chỉnh thể rất có mỹ cảm. Tượng đá bốn phía đã bị gạch đá vây lại, nhưng là ngoài tường lại có rất nhiều tàn hương cùng ngọn nến. Hẳn là ngu dân đến đây tế bái lưu lại. Những người này không biết tượng đá là tai thần, đến đây diệt tuyệt bọn hắn sao? Đế Dịch Nguyệt nhìn thấy lại còn có chút dân chúng đến đây dâng hương cầu chúc, không khỏi lắc đầu, nói, tượng đá khôi phục, liền muốn hàng kiếp cho Duyên Khang. Những dân chúng không có thực lực tu vi này khẳng định là đệ nhất đợt tai kiếp liền sẽ chết mất. Tế bái cho mình hàng kiếp muốn giết chết chính mình tai thần. Là đạo lý gì? Tần Mục nói, tỷ tỷ, đây chính là phá trong lòng trong thần miếu thần khó khăn chỗ. Càng là kinh khủng thần, ngược lại càng là để ngu dân kính sợ, càng dễ dàng đạt được tế bái. Quốc sư cải cách dân tục, vì chính là phá dân chúng trong lòng thần. Vô luận thần thông giả hay là thần ma, đều muốn vì người sử dụng, vì người phục vụ. Bức tượng đá này lông vũ đã từ tảng đá chuyển biến, biến thành chân chính lông vũ, hiển nhiên đã hấp thu không ít người chết khí huyết, ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Trên hai chân của nàng lân phiến cũng rõ ràng, còn có trên cổ da thịt cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy có thần huyết tại dưới da thịt lưu động. Lâu Vân Khúc mặc dù trốn, nhưng độc tố còn sót lại không cạn. Duyên Khang cảnh nội rất nhiều tượng đá đều đến khôi phục biên giới. Bá Châu tượng đá chỉ là một trong số đó. Kỳ thật cho dù không có Lâu Vân Khúc, những tượng đá này sớm muộn cũng sẽ phục sinh. Cho dù là Duyên Khang lê dân bách tính bình thường tử vong, đều sẽ biến thành tượng đá tế phẩm. Lâu Vân Khúc chỉ là đem quá trình này tăng nhanh hơn rất nhiều lần. Đế Dịch Nguyệt đi vào tượng đá dưới, nói khẽ, nguyên lai là Nam Đế môn hạ sư muội. Sư muội, ngươi có thể đi trở về hướng Nam Đế phục mệnh, liền nói ngươi sư tỷ Đế Dịch Nguyệt hiện tại Duyên Khang. Sự tình hàng kiếp này như vậy bỏ qua, tượng nữ thần đầu chim này không có bất kỳ phản ứng nào. Đế Dịch Nguyệt khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, ngươi hẳn là có thể nghe được thanh âm của ta. Nhục thể của ngươi ở đây, nguyên thần lưu tại Nam Đế nơi đó, ta ở chỗ này nói cái gì ngươi cũng có thể nghe được. Tượng nữ thần đầu chim này đột nhiên truyền đến thanh thúy tiếng chim hót hóa thành thanh âm của ngươi, nói, ngươi cũng là Nam Đế môn hả? Nếu là sư tỷ, như vậy vì sao trợ giúp ngoại nhân? Sư tỷ, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ta nỡ là bởi vì ngươi một câu liền rời đi. Ta mặt mũi đặt ở nơi nào? Ta là cho ngươi mặt mũi, lúc này mới ôn tồn để cho ngươi rời đi. Đế Dịch Nguyệt thuận thuận thái dương sợi tóc, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi nhập môn đã khuya a? Nghĩ đến là không biết có ta người sư tỷ này, cũng không biết thủ đoạn của ta. tượng nữ thần đầu chim kia đột nhiên động đậy một chút. Đầu chim rủ xuống, hóa đá con mắt nhìn chằm chằm Đế Dịch Nguyệt, nói, dám thỉnh giáo. Đế Dịch Nguyệt đưa tay hư hư nhấn một cái, nữ thần đầu chim như núi nhỏ một này đột nhiên một tiếng ầm vang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái không gian phá toái cửa hang. Trong động khẩu truyền đến chói tai tiếng chim hót. Đế Dịch Nguyệt một tay hướng về sau khẽ chụp, kéo một phát, tượng nữ thần đầu chim gào thét mà đến. Oanh một tiếng trở lại Bá Châu Thành. Tượng đá lay động run không ngớt, tượng đá sau mảnh vỡ không gian phần phật ghép lại, rất mau đem cửa hang không gian chữa trị đến tìm không được nửa điểm vết tích. Mà tượng nữ thần đầu chim kia huyết nhục vậy mà tại phi tốc sinh sôi. Rất nhanh từ tượng thần biến thành một tôn sống sờ sờ thần trì. Nữ thần đầu chim kia đứng tại chỗ, lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể phát run. Không dám có hành động, nàng đem nhục thân của mình hóa thành tượng đá, mới có thể đem chính mình tượng đá đưa đến Duyên Khang. Nhưng mà nguyên thần đã dung nạp quá nhiều năng lượng, không cách nào xuyên qua thế giới hàng rào giáng lâm đến thế giới này. Bởi vậy, nàng chỉ có thể chờ đợi huyết nhục hiến tế, tiến hành năng lượng đổi thành, mới có thể để cho mình nguyên thần giáng lâm, phục sinh nhục thân. Dạng này mới có thể cho Duyên Khang hàng kiếp diệt thế. Nhưng mà, vừa rồi Đế Dịch Nguyệt đưa tay nhấn một cái, liền đưa nàng nhục thân trực tiếp đánh về một thế giới khác nàng trong cung điện. Không chỉ có là đánh về nguyên quán, thậm chí còn đưa nàng nguyên thần cũng đánh về nhục thân. Đế Dịch Nguyệt bàn tay hướng về sau khẽ chụp kéo một phát. Vậy mà đưa nàng nhục thân tính cả nguyên thần cùng một chỗ kéo đến Duyên Khang. Bởi vậy nàng mới có thể khôi phục. Bực này pháp lực, bực này thực lực khủng bố. Đơn giản có thể cùng nàng sư tôn Nam Đế so sánh. Nàng chưa từng nghe nói qua trong đồng môn còn có dạng này một vị sư tỷ. Đế Dịch Nguyệt lạnh nhạt nói, sư muội, đây mới là không cho ngươi mặt mũi. Vừa mới ta đã lưu lại cho ngươi rất lớn một phần mặt mũi. Không nên ép ta, nữ thần đầu chim kia vội vàng lui lại một bước. Khom người nói, tuân đại sư tỷ pháp chỉ, nàng đang muốn rời đi. Đột nhiên giật mình, hiện tại nàng đã bị kéo đến trong chỗ thế giới Duyên Khang. Khoảng cách chính nàng thế giới còn cách thế giới hàng rào. Chỉ dựa vào thực lực của nàng còn không cách nào xuyên qua hàng rào. Nữ thần đầu chim cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn về phía Đế Dịch Nguyệt. Đế Dịch Nguyệt cười nói, sư muội phải chăng quên đi chút vật gì? Nữ thần đầu chim lập tức tỉnh ngộ, vận chuyển tâm thần, kinh thành trong quốc khố. Trải qua trùng điệp phong ấn hàng kiếp thần binh đột nhiên ầm vang chấn động. Đem phong ấn chấn động đến chia năm xẻ bầy, trong đó một ngụm màu đỏ thắm hồ lô đằng không mà lên. Đem quốc khố nổ tung, một đường lưu quang hướng Bá Châu bay đi. Không bao lâu, nữ thần đầu chim đưa tay, đem màu đỏ thắm hồ lô nâng. Thần thái kính cẩn nói, sư tỷ, tiểu muội phải chăng có thể trở về? Đế Dịch Nguyệt cười yếu ớt nói. Ta tại Bắc Đế môn hạ sư đệ đến đây hàng kiếp. Ngoại trừ mang đi Bắc Đế thần binh bên ngoài, còn để lại chính mình một cánh tay. Nữ thần đầu chim sắc mặt đại biến, đột nhiên sau lưng cánh chim nâng lên, như là một ngụm hỏa đao, bá một tiếng đem chính mình một cánh khác chém xuống tới. Cánh kia lưu hỏa, hỏa diễm cực kỳ lộng lẫy chói mắt. Giống như là do vô số thần văn lông vũ biên chế mà thành. Nữ thần đầu chim nhịn đau, đem chính mình cánh buông xuống, lùi lại một bước, tất cung tất kính. Đế Dịch Nguyệt cười nói, sư muội, có thể, ngươi quay đầu nói cho sư phụ, liền nói Đế Dịch Nguyệt sư tỷ ở đây, 20.000 năm chưa từng tiếp sư tôn. Thay ta cho nàng lão nhân ra dập đầu. Nữ thần đầu chim đau đến cái trán mồ hôi rơi như mưa. thanh âm khàn khàn nói, tiểu muội nhất định sẽ gặp mặt sư tôn. Đế Dịch Nguyệt mỉm cười nói, ngươi nói cho nàng, nàng nếu là tự mình đến hàng kiếp mà nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi đi đi, nàng cong ngón búng ra. Nữ thần đầu chim đột nhiên thân bất do kỷ điên cuồng xoay tròn, ngã vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đế Dịch Nguyệt đưa tay, tại không gian cửa hang nhẹ nhàng phất một cái, không gian khôi phục vuông vức, không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Tần Mục lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi để nàng lưu lại một tấm cánh lại đi, có thể hay không lưu lại hậu hoạn, nàng khẳng định sẽ ghi hận ngươi. Đế Dịch Nguyệt cười nói, hậu hoạn tự nhiên là có, bất quá những tiểu sư đệ tiểu sư muội này ghi hận ngược lại không đặt ở trong lòng ta, mà là ta ấy vị kia sư phụ đều là nhân vật hung ác. Ta chủ yếu vẫn là lười đi tìm những tượng đá này. Tiểu sư đệ tiểu sư muội bị thua thiệt, khẳng định sẽ trở về nói cho Bắc Đế, Nam Đế. Bắc Đế Nam Đế biết ta ở chỗ này, liền biết không cách nào hàng kiếp, cưỡng ép hàng kiếp đệ tử của mình khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên bọn hắn liền sẽ đem mặt khác tượng đá triệu hồi, tránh khỏi mỗi cái đệ tử đều đoạn một cánh tay, mà ta cũng bớt đi từng cái tìm kiếm những tượng đá kia. Vẹn toàn đôi bên, Tần Mục đem nữ thần đầu chim cánh chim nhặt lên. Đế Dịch Nguyệt vội vàng nói, đừng đụng, đó là Chu Tước Thánh Hỏa. Tần Mục đã đem cánh chim nhặt lên. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc, dò xét bàn tay của hắn, chỉ gặp Tần Mục nguyên khí hóa thành nhỏ bé mà phức tạp phù văn hỏa diễm, như là tinh thể đồng dạng, hoàn toàn đem Chu Tước Thánh Hỏa ngăn trở. Mặc cho Chu Tước Thánh Hỏa uy lực chí cương chí mãnh, cũng không đả thương được hắn mảy may. Đây chính là Huyền Đô Thiên Hỏa. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi dùng Thái Vi Toán Kinh suy tính ra Thiên Hỏa Đại Đạo. Tần Mục gật đầu, cười nói, ta từ nhỏ kham khổ đã quen, vừa rồi vị tỷ tỷ kia hẳn là Trảm Thần Đài cảnh giới cao thủ, nàng cánh hẳn là có thể luyện chế không tệ thần đao cùng thần kiếm, cho nên ta trước thu lại. Hắn đem cánh để vào Thao Thiết Đài, chỉnh lý ra một vùng không gian, miễn cho Chu Tước Thánh Hỏa đem trong Thao Thiết Đài của hắn bảo vật đốt thành cho bụi. Đế Dịch Nguyệt đụng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong Thao Thiết Đài còn có một cánh tay, chính là Bắc Đế Môn hạ vị tai thần này cánh tay. Vậy mà cũng bị hắn cất giấu. Đệ đệ thật sự là tiết kiệm, gặp qua cuộc sống. Đế Dịch Nguyệt tán dương. Tiểu phu cùng sơ tổ nhân hoàng sắc mặt cổ quái, bọn hắn đi mấy ngày, lúc này mới đi vào kinh thành. Tần Mục đi trước một chuyến đồ giang đốc tạo nhà máy, đem Long Kỳ Lân trên lưng kiếm hoàn tháo xuống. Đốc tạo nhà máy máy móc cự nhân rèn luyện kiếm hoàn. Đồ giang đốc tạo nhà máy là Duyên Khang lớn nhất đốc tạo nhà máy, luyện chế như ngọn núi nhỏ kiếm hoàn không thể thích hợp hơn. Các nơi mặt khác đốc tạo nhà máy đều không có lớn như vậy nhà máy. Sau đó liền có tin tức truyền đến, Duyên Khang các nơi tượng đá đột nhiên trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích. Kinh thành quốc khố nổ nhiều lần, trong quốc khố hàng kiếp thần binh cũng không cánh mà bay. Một trận đại kiếp, cứ như vậy trừ khử ở vô hình. Tiểu phu chờ Tần Mục an bài thỏa đáng, cười nói, hiện tại có thể đi gặp quốc sư cùng Duyên Phong Đế, nhanh đến 3900 chữ A. Trạch Trương Mĩ Liệt như hổ. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.